Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, thứ 954 chương cầu hôn tương đương. Chờ một chút, Chiếu nói như vậy đi xuống, không phải là chính là vì bạn gái, thủ thân như ngọc sao, vì sao lại là nhỏ như vậy tức phụ lời kịch, mặc dù trong lòng hắn đúng là muốn như vậy. Thiên người chảm đồng học nghẹn nửa ngày, cũng nghĩ không ra bất như thế Trung Quốc con dâu hiền, phong cách lời kịch. Cuối cùng hắn đành phải bi phẫn quay đầu, ta không nói, kỳ thực hắn tôi muốn nói là, hắn không phải tiểu tức phụ. Diệp Nhược vừa muốn cười lại mặt đỏ, nhịn hơn nửa ngày, vẫn là cười ha ha khởi đến, thiên người chảm đồng học nội tâm tiêu lệ dắt nàng, ngồi vào vòng đu quay lý. Vòng đu quay loại vật này, vẫn là thích hợp hơn tình lữ thân gạch dưới thân mật mật ngồi cùng một chỗ. Nhìn xa xa phong cảnh, nói một chút chỉ nghĩ nói cho đối phương biết lặng lẽ nói. Đương nhiên, còn có thể thừa dịp trước sau không ai chú ý thời gian. Hôn trộm đối phương một chút, cho nên hai cái này bi kịch, đồ cho tới bây giờ không ngồi quá. Diệp Nhược vừa tiến đến, liền cảm thấy mới lạ xung quanh nhìn. Liên bình thường nhựa ghế ngồi, đồ đặc biệt tưởng nhớ mo một chút, ta là thứ gạch dưới một gạch dưới thứ ngồi vòng đu quay. Thiên người chảm đồng học hiểu biết cười, ta cũng vậy, cho nên ngươi mới dẫn ta tới ở đây sao? Diệp Nhược thưởng thức cảnh đêm, hỏi rất kinh hỉ, trong khu vui chơi vắng vẻ im lặng, cả tòa vòng đu quay, cũng chỉ vì bọn họ mà truyền, nàng đương nhiên nhìn ra được. Thiên người chảm đồng học là đã sớm an bài xong tất cả. Riêng mang nàng tới, thiên người chảm đồng học mặt lại hơi nóng lên, đặc biệt thành thật sửa đúng, ngoặc kép chấm chấm, ta mang ngươi đến, là bởi vì ta thích ngươi, cho nên muốn cầu hôn. Quả nhiên là tiểu tức phụ hình biểu lộ tiểu năng thủ A. Đang khi nói chuyện, vòng đu quay đã mau chuyển tới cao điểm, thiên người chảm đồng học lặng lẽ đè xuống màn hình. Đêm đã sớm biên tập hảo chỉ thị tin nhắn phát ra. Nói với Diệp Nhược, nhắm mắt lại, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi, nhân ra tặng quà đều là mặt đối mặt. Thế nhưng chờ Diệp Nhược nhắm mắt lại hậu, thiên người chảm đồng học lại đỡ bả vai của nàng, mang nàng chuyển nửa vòng, làm cho nàng đối mặt với ngoài cửa sổ, chờ nàng ngồi hảo, Diệp Nhược nghe thấy bên tai có mặc dù mang theo điểm khẩn trương. Lại rất ôn nhu từ tính thanh âm nói cho nàng, được rồi, thanh âm kia thực sự quá ôn nhu, thế cho nên chẳng sợ hắn không đụng tới nàng, Diệp Nhược đâu cảm giác mình hình như bị ôm hôn một cái tựa như. Mặt bá liền đỏ, bất quá chờ nàng mở mắt ra lúc, liền không kịp lại muốn những thứ này. Ngoài cửa sổ, nguyên bản một mảnh u ám sân chơi nội, đột nhiên sáng lên hai điểm tinh quang. Hình như có người huy động ma pháp bổng như nhau, không biết lúc nào treo ở trên cây đèn màu đều ở đây lúc sáng lên. Chợt lóe, dùng mạn vũ lưu quang đưa bọn họ quay chung quanh, tinh quang cùng ánh đèn ánh cùng một chỗ, đem trước mắt sở hữu cảnh vật, đô lung thượng một tầng mê mông quang vượng, chiếu cách đó không xa len lén bắt đầu chuyển động xoay tròn ngựa gỗ. Những thứ ấy tinh xảo đẹp vương tử công chúa hội họa. Hình như cũng có sinh mệnh bình thường, ở nhẹ nhàng linh hoạt lãng mạn âm nhạc nhạc đệm hạ. Chậm rãi nói bọn họ cố sự, thế giới hình như biến thành một thật to hộp nhạc, ngay trước mắt mình, chỉ vì mình mở ra, cảnh trong mơ bình thường lãng mạn tốt đẹp lệ. Diệp Nhược nằm bò ở bên cửa sổ, kinh hỉ được có chút không dám tin hai mắt của mình. Hình như đồng thoại như nhau thiên người chảm đồng học kỳ thực khẩn trương có một hồi. Đến lúc này, mới vi bật cười, dắt lấy tay nàng, ta gặp được ngươi, cũng cảm thấy hình như đồng thoại như nhau cho nên hắn mới sẽ an bài này đó. Chọn ở trong này cầu hôn. Hết chương.